Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Ở tập trước, với sự hiểu nhầm của Duy Anh về Bảo Vi cộng với cái bẫy quá hoàn hảo của Kiều Linh, anh đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, Kiều Linh vẫn chưa thoát khỏi người yêu cũ khi anh ta uy hiếp cô bằng video nóng. Nhờ sự bài cách của bạn thân mà Kiều Linh đã lật bài được và suôn sẻ làm lễ an hỏi với Duy Anh. Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, Quốc vẫn không buông tha cho Kiều Linh. Anh theo chân cô ta đến tận Huế. Liệu Kiều Linh sẽ phải thỏa hiệp gì để giữ kín được hình ảnh ngoan hiền mà cô ả gây dựng nên? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Linh trở về nhà trong tâm trạng bất an. Nếu để Duy Anh biết sự thật, chắc chắn anh sẽ từ chối làm đám cưới. Bởi vì anh chịu cưới là vì đứa bé. Cô ta cũng cần phải cưới anh, thì ông Lê Gia mới chuyển toàn bộ công ty cho mẹ con cô ta. Trước khi ông Lê Gia giao lại công ty, Linh phải cưới được Duy Anh. Đến sở hẹn với Quốc, Linh quyết định đến gặp hắn. Chiếc xe ôm đi vào vèo một hồi, có mấy con ngõ nhỏ, cũng đến nơi Quốc ở. Đó là một căn nhà có 4 trong hẻm sâu. Quốc ngồi nhâm nhi ly cà phê hỏa tan đợi người tình. Linh xuất hiện, hắn đó đảo mời cô nàng. Vào nhà đi em. Linh ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đã nhuốm ở thời gian. Phòng khách nhỏ chưa đầy chục mét vuông, vừa vặn cái đổ bộ bàn ghế gỗ. Một chiếc đồng hồ quả lác treo tường tí tắc theo từng bước nhích của kim dây. Cô chát một ly nước lọc cho Linh. Uống nước đi em. Tôi đến đây rồi, em muốn nói gì? Nói đi. Em làm gì mà căng thẳng thế? Tôi không có nhiều thời gian. Cô phá lên cười. Em sợ thằng Duy Anh nó biết sao? Nó không biết là nó đang ăn lại của người khác à? Kiều Linh trợn tròn mắt tức giận. Anh ăn nói cho đàng hoàng vào. Anh đã rất đàng hoàng với em mà. Bà bầu đừng dễ nổi nóng thế, không tốt cho thai nhi đâu. Mà em bầu mấy tháng rồi? Không liên quan đến anh. Ấy, anh chỉ hỏi thăm thôi mà. Em muốn nói gì nói đi. Cô đưa ngón tay trỏ lên, dụi ngang mũi, ra vẻ đam chiêu rồi nói. Em thấy đấy, giờ anh sống rất khổ sở. Anh biết sắp tới, bố em sẽ chuyển nhượng công ty cho em. Đến lúc đó, em có thể nuôi anh được chứ? Linh nhìn Quốc bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh nghĩ gì thế? Tôi đến đây để nói với anh. Từ giờ đừng leo đéo theo tôi. Giữa chúng ta chấm dứt mọi thứ. Anh tưởng đem những thứ thuộc về quá khứ ra dọa dẫm mà tôi sợ nhá. Nếu anh còn làm phiền cuộc sống của tôi thì đừng trách tôi ác. Linh nói xong, cô ta đứng dậy để bỏ về. Vừa bước được một bước, cô ta đã bị Quốc giữ tay lại. Em cứ thế về sao? Anh bỏ tôi ra, không tôi hét lên bây giờ. Quốc thay thức. Hét đi, em hét đi, hét to vào. Ha ha, cái sóng mổ chuột này, thần ai người ấy lo thôi. Hắn giữ chặt tay Linh, kéo cô ta vào trong. Linh loạng choạng suy ngã. Hắn đóng sổng cửa nhà lại. Linh hốt hoảng. Anh định làm gì? Quốc đổi giọng. Làm gì à? Tôi nói chuyện nhẹ nhàng với cô mà cô lại trở mặt. Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ cho cô biết tôi định làm gì. Anh cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Anh hãy để tôi yên. Quốc giản mặt. 50 triệu. Chuyển khoản đi. Linh run rẩy lấy điện thoại ra. Anh đọc số tài khoản. Khi điện thoại mình vang lên tinh tinh, Quốc cười sung sướng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ tống tiền của người yêu cũ. Ai bảo tại cô ta lắm tiền, chia sẻ cho người khó khăn như hắn bây giờ cũng là điều nên làm. Tôi đi được rồi chứ? Quốc nhìn Linh, người phụ nữ từng qua tay hắn. Cô ta có bầu nhìn lại càng mạn mả hơn. Từ khi mụ béo bị bắt, hắn toàn phải tự giải quyết cho mình. Hắn lại gần Linh cười dâm dục. Hay là tối nay em ở lại đây với anh một đêm? Anh đừng có mơ, tôi chuyển tiền cho anh rồi. Từ giờ chúng ta được anh ấy đi. Linh nói xong, cô đã kéo Linh vào phòng. Căn phòng ngủ cũng chẳng to hơn cái phòng khách là bao. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, khiến Linh thấy buồn hôn. Cô ta giật mạnh tay hỏng thoát khỏi Quốc, nhưng hắn giữ quá chặt. Em buông tôi ra, tôi xin anh đấy. Quốc đưa mặt vùi vào cổ Linh thì thầm. Anh nhớ em, nhớ mùi hương trên cơ thể của em. Tôi xin anh tha cho tôi. Mùi thơm trên cơ thể Linh cả làm cho cô kích thích. Cô ta càng dãy thì hắn càng cao hứng. Hắn đẩy cô ta ngã xuống giường. Linh phủ dậy lại bị hắn đẩy tiếp. Hắn kỉ chặt lấy Linh, môi hắn tìm đến môi cô ta. Linh quay mặt xem cái hôn của Quốc, làm hắn càng tăng tính muốn chiếm hữu hơn. Hắn lấy tay giữ thẳng khuôn mặt của Linh, hôn ngấu nghiến. Linh đạp chân vào người hắn, tay cô ta đậm mạnh vào người hắn, nhưng sức cô quá yếu, không thể làm gì được. Cô lấy lưỡi đẩy môi của Linh ra, đưa đầu lưỡi của mình khô khoáng trong khoang miệng cô ta. Linh bèn cắn vào lưỡi Quốc, hắn đau điếng thả tay ra. Linh lại vù dậy để chạy, nhưng hắn kéo được, thú tính trong người hắn càng thêm thăng. Hắn nghiến răng, ta cho Linh một cái đỏ ửng cả gò má. Cô dám cắn tôi cho cô biết thế nào là thằng Quốc. Linh nước mắt giả rụa, cô thoát khỏi Quốc mà không nổi. Hắn kéo khóa chiếc váy Linh đang mặc, lột mạnh nó ra khỏi người cô ta. Hắn như con sói đói lao luôn vào cắn xé con mồi. Xin anh đấy, tôi đang có bầu. Đôi mắt Quốc lòng sỏng sọc, hắn cười lớn, đưa tay vui vẻ thân thể kiểu Linh. Sự chống trả yếu ớt của cô ta không thắng nổi sự ham muốn rủ vọng của hắn. Trời bà chửa sướng nửa cuộc đời, lần đầu tiên biết mùi vị của đàn bà chửa, anh bỏ qua có phải uổng phí không? Nói rồi cô đưa nơi kiêu ngạo đàn ông đi vào bên trong Linh, không hề có màn dạo đầu, bị thúc mạnh liên tục. Kiểu Linh co rúm người, cơn đau bụng chuyển đến, cô ta càng khóc lóc van xin thì hắn càng mạnh bạo. Mặt Quốc đỏ ngầu lên sự tức giận, nằm dưới thân hắn mà lại cầu xin cho con của kẻ khác. Kiểu Linh đau bụng đến tái mặt. Nếu Quốc cứ tiếp tục mạnh bạo, đứa bé sẽ không ổn. Buổi sáng đi khám, bác sĩ có nói cô cần giữ sức khỏe và tránh va chạm mạnh. Cô ta gằn lên từng chữ. Anh còn làm như vậy chính là đang hại con anh đấy. Quốc bỗng xử lại, khó hiểu nhìn Kiểu Linh. Nói gì? Nói lại. Kiểu Linh gằn lên to hơn. Đứa bé là con anh. Em tính lừa ai vậy? Tôi nói thật. Quốc dừng lại xoa bụng cho Linh một hồi. Khi thấy Linh đã đỡ đau, hắn lại tiếp tục. Lời này hắn làm nhẹ nhàng hơn. Đến khi chất lỏng trong cơ thể hắn được phóng ra, hắn kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra bên cạnh Linh. Đã lâu hắn mới được sảng khoái đến như vậy. Linh như một cái xác không hồn, nằm lõa thể bất động. Quốc ân cần. Đã đỡ đau chưa? Em nói đi, đứa bé là thế nào? Là con anh và cái đêm đó. Linh hồi dậy, nhặt chiếc váy mặc lại vào người. Cô ta mà không nói sự thật, có lẽ hắn hành cho đứa bé không có cơ hội đến thế giới này mới thôi. Mà đứa bé còn thì Duy Anh mới chịu lấy cô. Quốc nghệt mặt, hắn đã được làm bố, vậy là hắn lên chức bố rồi. Hắn nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ rồi tát ngóm. Hắn nghiêm túc hỏi lại. Thằng Duy Anh thì sao? Em định lừa anh à? Tôi lừa anh làm gì? Anh ấy chưa từng động vào người tôi. Anh muốn con anh được sống tử tế thì buông tha mẹ con tôi đi. Số tiền tôi vừa chuyển coi như tôi mua lại sự tự do của tôi. Được, chờ sau khi bố em bàn giao công ty, anh sẽ đến nhận con. Kiểu Linh biết không thể làm căng với Quốc, cầm chân hắn ngày nào tốt ngày đó, không chút suy nghĩ trả lời liền. Anh giữ lời hứa của mình đấy. Từ giờ đến lúc ấy, cấm anh không được phá mẹ con tôi. Sau khi tôi có được công ty từ tay ông già thì tính tiếp. Cô lại tủ lạnh do cho Kiểu Linh một ly nước. Em uống đi, anh hứa anh sẽ quay về ngay, không ở đây làm phiền em nữa. Linh thắc mắc hỏi. Anh vào đây làm gì? Vì em chứ vào làm gì. Anh xem trên báo em cùng thằng chó ấy vào đây, anh mới đi theo, anh đưa em về. Không cần, tôi tự gói chân, chỉ cần anh đừng theo tôi là được. Ra khỏi căn nhà ở thấp đó, Linh lên kế hoạch phải bịt miệng đổ Quốc trước khi Duy Anh biết chuyện. Cô ta gọi mấy cuộc cho Bình không thấy nhớ máy. Bình là người đổ việc, anh ta cần tiền vì mẹ đang nằm viện. Và tất cả những việc mà cô ta đã làm chỉ thuê duy nhất một mình Bình. Để Quốc về rồi, Linh phải nhờ Bình xử lý. Chia taxi chở Linh đến gần chung cư thì cô ta xuống đi bộ. Duy Anh dám vẻ lo lắng đang đứng bên vệ đường. Thấy Linh, Duy Anh vội lại gần hỏi. Em đi đâu về thế? Làm anh lo quá. Vẻ mặt buồn bã, Linh trả lời. Anh lo cho em á. Em hỏi gì hay vậy? Em xem điện thoại anh gọi em bao nhiêu cuộc mà em có thể nghe không? Em nên nhớ em đang mang bầu. Anh chỉ là lo cho đứa bé, còn em ra sao anh có thể quan tâm đâu. Kiểu Linh bỏ nhanh lên nhà đi tắm luôn. Dưới vỏi nước, cô ta cố gắng cổ rửa những vết tích Quốc để lại. Linh ra sức kỳ cọ đến nỗi là da trắng hẳn đỏ ửng hết lên. Khi đi ra thì Duy Anh đã ngồi ở trong phòng. Cô ta không nói không rằng, lặng lặng lên giường nằm. Em làm sao vậy? Có gì phải nói với anh mới biết được chứ. Em chả sao cả. Công việc và con trai Gia Huy quan trọng với anh hơn, nên anh không cần quan tâm em. Em không hài lòng phía anh nói chuyện với Gia Huy sao? Linh bật dậy. Anh đặt mình vào em xem thế nào. Anh chỉ biết đu nhét em ăn như nhồi vịt. Còn lại anh có quan tâm đến cảm xúc của em không? Anh với em ở chung nhà, nhưng như hai cái bóng không liên quan đến nhau. Em chửa, em mệt, em đau, đêm em khó ngủ, anh biết gì không? Em thấy em sai rồi. Đáng lẽ ra em không nên trói buộc anh thế này. Duy Anh hốt hoảng. Anh cảm thấy tâm lý Linh đang bất ổn. Anh không biết Linh bị kích động bởi điều gì. Đúng là anh chỉ chăm cho cô ta ăn uống thở tốt, muốn ăn gì anh đều mua. Nửa đêm cô ta kêu thèm ăn, anh cũng tìm mua về bằng được. Còn lại anh chưa từng hỏi cô có mệt không, khó chịu không, hay ngủ được không. Anh ôm Linh vào lòng, Linh phủi mặt vào ngực anh khóc nước nở. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau anh mới ôm Linh. Nếu mà Linh rơi lã chã, nhưng trong lòng thì cười hớn hở. Linh đang buồn bực vì chuyện ngủ với Quốc, chưa biết gặp anh sẽ làm thế nào. Buông ra cái tính chảy chọe, ai ngờ Duy Anh lại mềm lòng. Và đêm đó Duy Anh sợ Linh lại kích động, anh đã ngủ cùng cô ta. Anh chỉ thức hào lòng một người chồng trong vợ bầu. Trước khi Linh ngủ, anh bóp chân cho cô ta. Linh đã ngủ một đêm rất ngon trong vòng tay của anh. Thời gian cứ thế trôi đi, như đã hứa, Quốc lặn bớt tâm, chẳng cần làm mà cũng có ăn, nên hắn cảm thấy rất sung sướng. Hắn nghĩ đến lúc Kiểu Linh ngồi vào ghế tổng giám đốc thay bố cô ta, hắn sẽ tha hồ mà ăn chơi thỏa thích. Vì vậy, hắn để cho cô ta tự do tự tại đến ngày đó. Duy Anh chăm sóc Linh cẩn thận từng bữa ăn trước ngủ, anh lên mạng tìm đọc về tâm lý của bà bầu để chiều theo cảm xúc của cô ta. Anh massage chân cho cô ta mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh nói chuyện với đứa bé nhiều hơn mỗi ngày. Linh rất hài lòng với cách mà anh chăm sóc mình. Nhưng dù anh ôm Linh ngủ mỗi tối vì cô ta bảo còn ngủ rất ngon khi có bố ngủ cùng, cơ mà chưa bao giờ làm chuyện vợ chồng với cô ta. Linh cố gắng bật đèn xanh khi sự ham muốn trỗi dậy mà anh vẫn dửng dưng. Anh vỗ về cô ta với lý do không tốt cho con. Linh đành kiềm chế bản thân. Mỗi lần như thế, Linh lại nhớ đến Quốc, nhớ đến cái hôn ngọt ngào hay những lần lan xả dữ dội trên giường ngày hai người còn yêu nhau. Cô ta rất muốn được một lần của Duy Anh như đã từng với Quốc. Ngạt nỗi, cái bụng bầu ngày càng to nên đành nín nhịn. Ngày cuối tuần, vì cho con đi chơi ở ngoại ô, Gia Huy từ hôm ở quê lên rất thích thả diều. Buổi chiều bên triển đê, những đứa trẻ trong làng thi nhau đi thả diều. Gia Huy hào hức được cầm trên tay sợi dây thả từ từ cho cánh diều theo gió bay lên cao. Trên sông, những con tàu ngược xuôi chở hàng hóa, tạo nên một bức tranh về cuộc sống giản dị, bình yên. Mẹ, mẹ ơi, diều con bay cao chưa? Gia Huy nhìn theo cánh diều cười giòn tan vì được bên cạnh con cổ vũ. Con trai mẹ giỏi quá. Trời mệt, hai mẹ con đưa nhau vào một quán nhỏ uống nước mía. Quán nằm dưới tán một gốc cây to bên vệ đường. Gia Huy khát nước, uống một hơi hay cốc nước mía rồi vỗ bụng. Giá mà có bố đi cùng thì vui lắm mẹ nhỉ. Vì thoáng buồn, dù cượng cười với con. Bố đang rất là bận, con đừng có làm phiền bố nhiều. Con biết mà, bố bảo thương con nhất. Vâng anh ạ. Vì cười với con, nhưng trong lòng chất chứa nỗi buồn. Cô và anh có duyên mà không có phận. Thằng bé chưa từng quý ai như anh. Bây giờ cô không biết phải nói với con như thế nào về anh. Anh xin lỗi cô, mong cô thông cảm và hãy cho anh vẫn được quan tâm đến Gia Huy. Tình thương của anh đối với thằng bé xuất phát từ trái tim anh. Cô chả nỡ bắt anh phải cắt đứt. Uống nước xong, hai mẹ con đi về. Chiều tan tầm, xe cộ nườm nượp, cô cho chiếc xe quay Alpha của mình chạy chậm chậm. Hai mẹ con vừa đi vừa hát cạnh một chiếc BMW đen bóng loáng. Người đàn ông đeo kính đen trong xe nhìn chằm chằm hai mẹ con cô. Có một cái gì đó rất đỗi quen thuộc, anh ta liền bảo tài xế đi theo. Lướt qua nhà cô, anh ta nhớ đây là một tiệm hoa. Sáng hôm sau, anh ta quay lại, thấy cửa hàng đã mở. Vì lúc này đang nói chuyện với một cô khách hàng quen. Buổi sáng họ đi tập thể dục, rồi tiện mua hoa luôn. Cô chủ tiệm có khuôn mặt nhỏ, xinh xắn nở nụ cười tươi rói. Thấy hê khách, anh ta mới bước xuống xe, vì mời khách. Chào anh muốn mua hoa gì ạ? Anh ta nhìn Vi, nét mặt cô, nụ cười của cô cứ quen quen như thể anh ta đã gặp ở đâu. Anh ta lại lủ nói, cầm cho tôi một lẵng hoa cúc vàng. Vâng, anh chờ một chút. Nhìn mọi thao tác nhanh thoăn thoắt của cô, đầu anh ta nhói đau. Anh ta cố nhớ xem đã gặp cô ở đâu nhưng không thể. Anh ta đưa tay say chán nhìn cô, đầu anh ta càng đau hơn, vội vàng ngồi xuống cái ghế nhựa gần đó. Chú tài xế trong xe thấy biểu hiện của anh ta, vội vàng cầm theo hộp thuốc chạy vào. Sao bảo cậu lại đau đầu à? Tự nhiên cháu đau đầu quá chú Tứ. Vì nghe thấy tiếng nói ngẩng lên, chú Tứ nhìn rõ mặt cô khựng lại rồi lắp bắp, cô cho tôi xin cốc nước. Vì lấy nước đưa cho chú Tứ, chú ấy nhanh chóng lấy thuốc cho Gia Bảo uống. Một lúc sau anh ta đỡ đau hơn, chú hỏi, cậu thấy thế nào rồi? Cháu đỡ hơn rồi hả? Cầm xong lãng hoa, Vì đưa cho chú. Của chú và anh xong rồi hả? Chú Tứ nhận lấy lãng hoa và hỏi lại cô, hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Dạ 150.000 hả? Chú Tứ đưa cho cô tờ 200.000, cô nhận lấy và bảo, chú đợi cháu lấy tiền trả lại hả? Vì vào trong nhà lấy tiền trả cho khách, Giao Huy từ trên tầng chạy xuống gọi to, mẹ ơi con dậy rồi. Vì đưa tiền bằng hai tay, cháu gửi lại chú. Vì đưa lại tiền thừa cho chú Tứ, nhưng chú và Gia Bảo thì thần người ra, cả hai đều đang nhìn Giao Huy. Thằng bé chạy lại ôm chân mẹ chào khách. Chào chào ông, chào chú. Chú Tứ cười khen, của cậu ngoan quá. Vì cười về khách, cảm ơn chú. Gia Bảo cất giọng lại lùng, con cô à? Vâng, con trai thôi. Vì quay lại bảo con, đánh răng rửa mặt chưa, lên thay đồ đi, tí dì Thảo đó sang bên dì chơi. Thảo bé nghe được đi chơi thích quá hét to, vâng con yêu mẹ. Thảo bé chạy một mạch lên tầng, Vì quát con, không được chạy, đi thôi kẻo ngã đấy. Chú Tứ và Gia Bảo nhìn theo bóng Gia Huy khuất vào trong nhà mới ra về. Vì có phần thắc mắc trong lòng với hai người khách lạ, cô chưa từng gặp họ, họ là ai? Trên xe, Gia Bảo hỏi chú Tứ, thằng bé ba nãy chú có thấy giống? Anh ta bỏ lại câu nói, chú Tứ đang lái xe gật đầu, giống cậu hồi bé, còn mẹ thằng bé nữa tôi thấy nhác giống. Chú Tứ đang nói chưa nhớ ra điều gì bèn im lặng. Gia Bảo gặng hỏi, giống ai? À, giống một người bạn của tôi. Suốt dạo đường đi, hai chú cháu im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Chú Tứ đưa Gia Bảo đến nghĩa trang thành phố, nơi có hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, chung một cái bia. Anh ta đặt lãng hoa xuống, thắp ba nén nhang. Ông bà nội, con về rồi, con đến thăm hai người. Trên trời có linh thiêng, xin phù hộ cho con mọi việc được suôn sẻ. Gió thổi nhẹ làm lung lay nén nhang, hai bức ảnh trên bia mộ cười rơi tươi nhưng ngầm đồng ý với lời thỉnh cầu của cháu mình. Ra khỏi nghĩa trang, chú Tứ hỏi Gia Bảo, cậu về nhà chứ? Tạm thời chưa chú ạ, chờ đến đám cưới con bé đó thì cháu sẽ về. Từ ngày cô ấy về, chú có thông tin gì không? Chú Tứ biết Gia Bảo đang hỏi về cô vợ hờ của mình. Ông nói, cô ấy vẫn bình an, cậu có nên đón cô ấy về không? Cô ấy cũng ở bên cậu mấy năm rồi, tuổi thanh xuân của cô ấy dành cả cho cậu. Gia Bảo nhìn ra cửa kính xe, bầu trời xanh cao vời vợi, ánh nắng mỏng như từng sợi tơ thả xuống lảo đường óng ánh. Thấy anh ta im lặng, chú Tứ cũng không nói gì. Đưa Gia Bảo về nhà, chú Tứ quay lại cửa hàng hoa của Vi. Vì thấy người khách ban sáng quay lại thì hơi bất ngờ, cô vẫn vui vẻ chào hỏi. Chú mua hoa tiếp phải không? Chú mua gì để cháu chọn cho ạ? Chú Tứ ngập ngừng rồi bảo, cô cho tôi hỏi thăm chút được không? Dạ, chú vào nhà ạ. Chú Tứ theo chân Vi vào nhà, cô mời chú ngồi rồi đi rót cho chú ấy một cốc nước. Chú nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Vi giống y một người. Nước mắt chú rơm rớm, một tia hy vọng hé lên như rồi phủ tắt sau cuộc nói chuyện. Vi đặt cốc nước xuống bàn nói với khách, cháu mời chú uống nước. Cảm ơn cô. Vì chờ đợi câu hỏi của chú Tứ, chú đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi từ tốn cất lời. Cô cho tôi hỏi, cô người gốc ở đây phải không? Vì cười trả lời, cháu không chú ạ, nhà cháu ở một miền quê nghèo, nhà này là cháu ở nhờ một người quen. Vậy bố mẹ cô ở quê làm gì? Cô chỉ lên bức ảnh treo tường, cô chủ chung với mẹ Vân và các em hè vừa rồi về quê. Mẹ cháu đây chú, bố cháu thì không còn nữa. Chú Tứ theo hướng tay cô nhìn bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh không phải là người ông cần tìm. Ông nhẹ nhàng bảo Vi, cảm ơn cháu, chào cháu, chú về. Chú chỉ hỏi thế thôi ạ. Chú Tứ gật đầu trả lời. Chú thấy cháu giống một người bạn của chú nên đến hỏi thăm thôi, nhưng mẹ cháu không phải bạn chú, lần khác chú tới mua hoa sao? Dạ. Vì ngồi bản thân sau khi chú Tứ trở về, người chú ấy tìm liệu có phải mẹ đẻ của cô không? Nếu đúng, chú ấy có lẽ biết về thân thế của cô. Cô chạy ra vỉa hè, chia xe BMW không còn ở dưới lòng đường nữa. Chiều muộn, Vì sang nhà Thảo đón con, hai mẹ con đi về qua chợ, cô dẫn con vào mua thức ăn. Mua xong, hai mẹ con ra lấy xe để đi về. Cô đang trả tiền gửi xe cho chú bảo vệ thì ra Huy chỉ. Bố kìa mẹ ơi. Cô nhìn theo hướng con chỉ thì thằng bé đã tụt xuống khỏi xe, chạy thẳng sang bên đường. Cô chỉ kịp hét lên, Sa Huy. Một tiếng két vọng vọng kéo dài, vì lao nhanh ra đường, Sa Huy ngã xuống trước đầu một chiếc BMW. Người thằng bé mẹ bét máu, vẫn thều thào nói, con nhìn thấy bố đấy, mẹ gọi bố cho con. Vì ôm lấy con gào khóc, còn thằng bé thì từ từ nhắm mắt lại. Tiếng gọi xe cứu thương hú vang trời, Vì run rẩy ngồi bên cạnh Gia Huy. Lúc thằng bé được đặt lên càng cứu thương đưa vào xe, chân cô đứng không vững. Một y tá xỉu, cô mới đi nổi. Gia Huy được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa đào sởm lại, ngang bên ngoài với bên trong. Vì dựa vào cửa không nâng lên trong sợ hãi. Từ giây, từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Chú Tứ với dáng vẻ vội vã hỏi, thằng bé vào trong đó rồi à? Vì gật đầu nói trong nước mắt, thằng bé mà có làm sao thì cháu không sống nổi đâu. Chú Tứ dìu cô qua ghế chờ động viên, sẽ không sao đâu, cháu lên ghế ngồi chưa đã, chú xin lỗi, chú không cố ý. Lỗi tại cháu, do cháu trông con không tốt. Cháu nín đi, đây là lúc phải mạnh mẽ, thằng bé rất cần cháu. Chú biết cảm giác của cháu bây giờ thế nào, chú thành thật xin lỗi. Vì đưa tay lau nước mắt, cô không dám trách chú Tứ vì Gia Huy chạy ra đường quá nhanh, để nỗi cô cũng chẳng kịp giữ thằng bé lại. Chú ấy đã phanh gấp trái đen cả một đoạn đường mà vẫn lao vào đó. Cô nhỏ giọng nói với chú Tứ, vâng ạ. Cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếng cô y tá vang lên, người nhà của bệnh nhân đâu rồi? Tôi ạ, tôi là mẹ của cháu, con tôi sao rồi cô? Tạm thời cháu đã ổn, chị ra quầy làm thủ tục nhập viện cho cháu, có kết quả khám chúng tôi sẽ báo với gia đình. Thảo tất tả đến bệnh viện khi nghe chị báo cháu bị tai nạn, gặp Vi đã làm thủ tục cho con. Cháu sao rồi chị? Mới tạm ổn chút thôi, lỗi tại chị không trông con cẩn thận. Giờ không phải lúc đổ lỗi, lo cho cháu khỏe mạnh đã chị. Hai chị em quay lại phòng cấp cứu, Vi được gọi vào phòng trực của khoa. Bác sĩ trưởng khoa cầm tấm phim trên tay, ôn tồn nói, qua kết quả khám và CT bụng có cản quang cho thấy bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, vỡ gan phức tạp, gãy xương đùi. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, tạm thời không sao, nhưng chúng tôi sẽ can thiệp chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu gan bị vỡ. Đây là kỹ thuật nhằm giúp bệnh nhân tránh phải mổ hở nặng nề. Gia đình có đồng ý không? Dạ, chăm sự cháu xin nhờ các bác sĩ cứu con cháu bằng cách tốt nhất thôi ạ. Với trường hợp bệnh nhân, nếu bệnh viện chưa triển khai được can thiệp nút mạch thì phải phẫu thuật. Đây là phẫu thuật lớn và sau phẫu thuật sẽ có những rủi ro rất cao. Thứ hai là bệnh nhân phải chịu một vết mổ rất dài. Còn khi can thiệp nội mạch thì bệnh nhân sẽ tránh được cuộc phẫu thuật cũng như những rủi ro do phẫu thuật gây ra. Gia đình đồng ý thì ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành làm thủ thuật. Vì đặt bút ký vào giấy cam kết mà ông bác sĩ đưa, nhưng chưa kịp vui thì một y tá bước vào. Thưa chú, đã có kết quả xét nghiệm máu, bệnh nhân là nhóm máu O Rh trừ. Cháu đã liên hệ với Viện Huyết học Chuyển máu Trung ương, nhưng bên đó họ đang rất khan hiếm. Làm sao bây giờ ạ? Chỉ còn cách mời người nhà đến thôi. Ngoài bố thì gia đình có thể nhờ thêm anh em bên đảng nội đến để chúng tôi thử luôn. Bác sĩ trưởng khoa nhìn sang Phi nói, cô nghe xong cúi đầu, tâm trí rối bời. Bố Gia Huy là ai? Đó là câu trả lời mà mẹ thằng bé cũng không trả lời được. Giờ cô phải làm sao? Thằng bé thiếu máu, giờ không có máu truyền. Cô bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh đó, nước mắt thì nhau rơi. Cô khóc nấc lên, nói đứt đoạn. Cháu không có chồng. Ông bác sĩ với mái tóc hoa râm nhìn sang cô bằng đôi mắt cảm thông. Cô gái trước mặt chỉ ngang tuổi con gái ông. Vẻ mặt cô toát lên sự lương thiện mà không phải ai cũng có. Nghĩ đến con gái mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp, còn cô gái này đã là mẹ đơn thân vất vả, ông cảm thấy thật xót xa. Cháu ra ngoài trước đi. Thảo đỡ chị đi ra ngoài. Chưa bao giờ Phi thấy mình vô dụng như lúc này. Cô dành hết tình cảm của mình cho Thảo bé. Nó chính là mạng sống của cô. Giờ cô biết tìm Tuyến ở đâu để kiếm ra bố Thảo bé đây. Thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, chú Tứ lo lắng hỏi. Thảo bé bị sao à? Hai hàng nước mắt của Phi lại trã tuôn rơi. Thảo mê máu trả lời thay chị. Thảo bé cần truyền máu mà bệnh viện không có nhóm máu ấy hả? Vậy gọi nhanh cho bố Thảo bé, nhờ thêm người nhà nữa. Chị cháu là mẹ đơn thân và chúng cháu cũng không biết bố Thảo bé là ai. Chú Tứ nhíu mày hạ giọng. Chú xin lỗi. Phi bất ngờ chạy nhanh ra khỏi khoa cấp cứu. Anh ơi, anh có nhóm máu O không? Làm ơn cứu con tôi với. Chị ơi, chị cứu con tôi với. Nó nhóm máu O cần chuyển gấp. Cô ơi, chú ơi. Gặp ai, Phi cô giữ lại hỏi. Phi chạy khắp bệnh viện để xin máu cho con. Đáp lại câu hỏi của cô đều là những cái lắc đầu. Thảo và chú Tứ chạy theo giữ cô lại. Cô phủ tay hai người ra, tiếp tục chạy hết khoa này sang khoa khác của bệnh viện. Mong cầu cứu ai đó giúp được cho Gia Huy. Đầu tóc cô rũ rượi, nước mắt nước mũi tẻ nhem như người mất hồn bước đi trong vô vọng. Mọi người nhìn cô gái trẻ vừa khóc vừa nói, giọng nói cứ khản đặc dần vì khóc quá nhiều. Họ chỉ trỏ bàn tán dọc hành lang bệnh viện. Ai cũng thương cảm nhưng đều bất lực vì họ không cùng nhóm máu để giúp được mẹ con cô. Hỏi mãi, xin mãi không xong. Cô ngồi xuống đất, đấm hạnh vào ngực mình, gào khóc trong bất lực. Thảo đến cạnh Vi, ôm lấy chị, hai người cùng khóc òa. Thảo quệt nước mắt. Phiền khoa chờ kết quả đi chị, các bác sĩ sẽ giúp chúng ta thôi. Chị như thế này thì Gia Huy biết trông cậy vào ai. Thảo dìu chị đứng dậy đi về khoa, cho Vi ngồi xuống ghế chờ. Thảo nhờ chú Tứ trông cô, rồi ra ngoài ấn số gọi cho Duy Anh. Thảo biết chị mình muốn cắt đứt với anh, nhưng bây giờ ngoài anh ra, Thảo cũng không biết phải cầu cứu ai nữa. Gọi xong, Thảo chạy vào, vì vội vã cô đâm sòng vào một người đàn ông. Khuôn mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng, khó khẩn, như lại có nét gì đó hào hào Gia Huy. Xin lỗi anh. Chuẩn bị đến ngày cưới, Duy Anh cùng Kiều Linh trở về thành phố để lo cho đại sự. Hai người đang trên đường trở về nhà Linh. Linh hào hức khi về đến nhà, bố mẹ đã chở mình bên mâm cơm gia đình. Khẽ nở nụ cười, cô ta ôm cánh tay Duy Anh, nhìn qua cửa kính xe taxi. Nhanh thật, mình đã xa nơi này mấy tháng rồi, lần này về bố mẹ mừng lắm đây. Ừ. Tình cảm của Linh và Duy Anh ngày càng tốt hơn. Duy Anh vì thương đứa con trong bụng Linh nên dần thương Linh hơn. Bác Tài, dừng cho tôi mua ít đồ. Bác Tài dừng bên vệ đường, Duy Anh xuống mua một túi hoa quả. Anh nói với Linh, mua ít quả về cho bố mẹ, ai lại về tay không? Còn gì chu đáo nhất quả đất, bố mẹ mừng làm đấy. Xe dừng, Duy Anh đỡ Linh vào nhà, sợ bụng Linh đã to, đi lại khó khăn hơn. Bà Liễu thấy con về thì mừng rỡ. Ngôi nhà chỉ có hai ông bà hôm nay vui nhộn hẳn lên. Cơm tối đã được dọn ra trên bàn ăn, chỉ chờ con về. Điện thoại Duy Anh vang lên hồi chuông, anh bắt máy. Đầu bên kia, Thảo khóc thu thít. Anh ơi, Gia Huy gặp tai nạn rất nguy kịch. Thằng bé nằm ở viện nào? Bệnh viện thành phố ạ. Ừ, anh qua luôn. Tắt điện thoại, Duy Anh chào ông bà Liễu ra, dặn Linh anh đi có việc và lao nhanh ra khỏi nhà. Linh nghiến răng, bẻ gãy đôi đũa trong tay. Bà Liễu vỗ vỗ vào vai con. Con tức giận gì chứ? Cho người thân nó vào viện. Mẹ có biết anh ấy vào với ai không? Sớm không gọi, muộn không gọi, gọi vào lúc này. Chỉ có thể là đã liên lạc với nhau từ trước, nên cô ta mới gọi anh ấy đúng lúc như thế. Ông Lê Già qua mắt nhìn con gái. Cô ta nào, ngoài con, nó còn có người khác sao? Là... Bà Liễu chặn đứng câu nói của con. À, con bé đó tôi biết, nó bám theo thằng Duy Anh, nhưng cắt đứt lâu rồi, trước khi để với con Linh. Nói với ông Lê Gia xong, bà quay sang to giọng với con gái. Con cũng hay thở đấy, ghen vớ vẩn. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, đừng để ghen tu mù quáng, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Ở bệnh viện, Thảo xin lỗi người đàn ông lạ mặt rồi đi nhanh về phòng cấp cứu. Vì vẫn ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ, cô không còn khóc mà ngồi như cái xác không hồn nhìn vào trong phòng cấp cứu. Thảo ngồi xuống cạnh Vi, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của chị, chẳng biết nói gì. Cả hai đều trông chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra để cứu giúp họ lúc này. Duy Anh tới, anh lo lắng hỏi thăm sức khỏe Thảo bé. Gia Huy sao rồi? Thảo thấy anh đến như chết đuối vớ đỡ cọc. Chưa kịp trả lời thì Vi quát. Ai bảo em gọi anh ấy đến? Cô quay sang nói với Duy Anh. Anh về đi, như thế tôi cho tất cả chúng ta. Thảo bất ngờ vì thái độ của Vi. Từ trước đến giờ Vi chưa từng nặng lời với các em. Có làm sai điều gì cô cũng chỉ bảo tận tình. Chị, tình hình của cháu như vậy, chị nói chúng ta phải làm sao? Nếu bệnh viện không tìm được người hiến máu thích hợp thì Gia Huy... Gia Huy? Gia Huy thế nào? Nói cho anh biết. Duy Anh sốt ruột hỏi vì quay mặt khóc không nói nên lời. Gia Huy cần chuyển máu mà là nhóm máu ô hiếm, giờ bệnh viện không có máu dự trữ. Thế sao không gọi cho bố Thảo bé? Cả Vi và Thảo đều nhìn chằm chằm vào Duy Anh vì hỏi liền một tràng. Anh biết bố Thảo bé sao? Bố Thảo bé là ai? Anh biết cách liên lạc không? Dù em liên lạc với anh ta, xin anh ta hãy cứu Thảo bé. Duy Anh tìm số của Bình trong danh bạ của mình. Lần gặp nhau ở công viên, Bình đã cho anh số điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tiếng tổng đài vang lên. Duy Anh lại tiếp tục gọi, vẫn không có gì thay đổi. Anh thất vọng cất điện thoại. Thảo thao mắc. Sao anh lại biết bố Thảo bé vậy? Duy Anh không trả lời câu hỏi của Thảo mà đưa tay bấu vào bả vai Vi hỏi. Anh ta đã đến cầu xin em nhận con, em không cho nhận, giờ em hài lòng chưa? Anh nói gì? Em không hiểu hay cố tình không hiểu, anh ta quỷ xin em dửng dưng không mủi lòng. Vì hiểu ra chuyện, người đàn ông lạ mặt đó, anh ta đến gặp cô duy nhất một lần, quỳ xuống xin cô cho nhận con. Cô còn không biết anh ta là ai, sao giao Gia Huy cho anh ta được. Sau đó, anh ta biến mất không dấu vết. Cô thẳng thừng trả lời Duy Anh. Người đàn ông đó, em không biết anh ta là ai. Em, sao em vô cảm thế hả Vi? Em ngủ với ai? Chả lẽ em không biết? Em có hận thì Gia Huy vẫn là con anh ta. Em không thể thay đổi được sự thật này. Vi tự dưng nghẹt thở, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô hất tay Duy Anh ra khỏi người mình, chỉ thẳng vào mặt anh. Anh ra khỏi đây cho tôi. Nếu anh còn liếm gì, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Em xin hai người đấy, cháu em trong kia không biết thế nào, hai người còn thậm chí đứng đây mà cãi nhau. Giọng nói của Thảo vang lên, cắt ngang của cái vã của Duy Anh và Vi. Duy Anh hậm hực đi tìm bác sĩ. Anh biết mình không phải bố thỏ bé nên sẽ chẳng giúp được gì, nhưng anh vẫn muốn được thử máu. Vì không nâng lên trong sự uất ức, cô luôn nghĩ anh rất hiểu mình, vậy mà anh lại nói ra những câu làm cô phải nhói lòng. Chị nín đi. Anh ấy không hiểu chị, anh ấy... Thảo ôm lấy Vi, vỗ nhẹ vào lưng chị mình. Giờ anh ấy nghĩ gì chị cứ mặc kệ đi, lo cho cháu em trước đã. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mời cô y tá đi ra đi vào tấp nập. Vi hốt hoảng kéo lấy tay của một trong số họ. Còn tôi sao rồi? Chị cứ bình tĩnh ngồi chờ đi, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Tiếng bước chân rồn rập đến gần, Thảo nhìn về phía đó là người đàn ông mà mình vừa đâm vào lúc nãy. Anh ta đi cùng chú Tứ và bác sĩ trưởng khoa. Dạ, Gia Bảo. Vì là bác gọi tên của Gia Bảo, mà anh ta không chút biểu cảm, cứ thế đi lướt qua chị em cô, tiến nhanh vào phòng cấp cứu. Chú Tứ. Vì vừa gọi tên thì chú Tứ như hiểu được ý của cô, liền an ủi. Cậu ấy cùng nhóm máu với Thảo bé, cháu cứ yên tâm. Vì cười trong nước mắt, ông trời đã thương mẹ con cô. Thảo nói nhỏ vào tai chị. Chị quen anh ta à? Người nhà của chú Tứ. Hơn một tiếng sau, Gia Bảo cùng bác sĩ trưởng khoa đi ra khỏi phòng cấp cứu. Vì chạy lại gần ông bác sĩ. Bác sĩ, con cháu sao rồi? Khuôn mặt ông hiện lên sự vui mừng. Thảo bé không sao rồi, cháu có thể yên tâm. Con cháu đã tránh được ca mổ lớn nên sức khỏe sẽ tiến triển nhanh chóng thôi. Hiện giờ mạch, huyết áp đã ổn định, tình trạng chảy máu trong cũng không còn. Sau khi tổn thương gan ổn định thì tiếp tục xử lý gãy xương đùi. Cháu cảm ơn chú. Cảm ơn cả cậu bạn này nữa, nhờ cậu ấy cho máu, chúng tôi mới có thể tiến hành thủ thuật được nhanh chóng. Vì quay sang Gia Bảo và chú Tứ. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn anh. Gia Bảo nhìn Vi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi cứu con cô vì chú tôi vấp phải nó nên không cần cảm ơn. Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh của Thảo bé. Cô chỉ cần chăm sóc cho nó nhanh khỏi là được. Nói rồi, Gia Bảo đi thẳng ra ngoài, sải bước chân dài, dáng người cao lớn nhưng phảng phất sự lạnh lùng vô cảm. Duy Anh đứng từ xa nhắm mắt nhìn người đàn ông này. Anh ta có dáng đi rất giống ông Lê Gia. Chú Tứ thấy Gia Bảo đi rồi thì bảo chị em Vi. Chú đưa cậu ấy về, sẽ vào thăm Thảo bé sau. Dạ, chú về ạ. Gia Huy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu về phòng chăm sóc của khoa. Lúc này chị em Vi mới thở phào nhẹ nhõm được. Vi ở lại cùng Thảo bé, gọi Thảo về nhà lấy đồ cho chị. Duy Anh mua cơm mang vào cho Vi. Anh đã giỏ hoa quả lên tủ để đồ. Vi đang ngồi lặng lẽ bên cạnh ngắm con mình, nghe tiếng ai đó nói. Em ăn chút gì nhá. Anh về đi. Anh xin lỗi, khi nãy anh không giữ được bình tĩnh. Cô không hề nhìn anh, đáp lại bằng chất giọng đanh thép. Cô không muốn anh thương hại mẹ con mình, không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của anh, dù là vô ý. Cô sợ nhất là Gia Huy không chấp nhận được sự thật. Anh không phải là bố Thảo bé. Em nói anh về, làm ơn hãy để mẹ con em được yên. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, chỉ xin em cho anh được quan tâm đến Thảo bé. Anh ra khỏi đây trước khi Thảo bé tỉnh lại. Đó chính là tình thương của anh đối với Thảo bé rồi. Được, anh về, nhưng mai anh sẽ lại vào. Khi bước chân Duy Anh đã dần xa, Vi mới ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt của cô chảy dài bên gò má. Lời anh nói khi tức giận ở cửa phòng cấp cứu như lưỡi dao bén cứa vào trái tim cô. Ai cũng có thể hiểu nhầm cô, nhưng anh thì không thể. Cô chưa từng bận tâm từ việc ai nói mình như thế nào, nhưng những lời nói đó xuất phát từ Duy Anh lại khiến trái tim cô đau nhói. Ngồi một mình, Vi nhớ lại hôm người đàn ông kia đến tìm cô. Chẳng lẽ Duy Anh đã gặp anh ta? Anh hiểu nhầm cô mới đi uống rượu rồi lên giường với Linh. Nhưng thôi, giờ chuyện đó đúng hay sai thì cũng không còn quan trọng nữa. Cô thật tâm chúc phúc cho hai người bạn họ. Duy Anh buồn bã trở về. Anh biết mình nói thế trong lúc nóng giận là không phải. Nhưng tại sao Gia Huy rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà cô vẫn tuyệt tình đến thế? Ai lại càng nhìn thấu cô hơn một chút nữa rồi. Duy Anh vào nhà cúi chào. Ông bà Liễu Gia đang ngồi uống trà ở phòng khách. Ông lấy ra chỉ vào ghế sofa. Ngồi đi. Duy Anh ngồi đối diện ông bà. Ông lấy ra nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Người nhà con bị sao nên nhập viện à? Dạ, còn một người bạn của con bị tai nạn. Hình như người bạn này rất quan trọng với con. Dạ, à cũng là bạn bình thường thôi ạ. Ừ, vậy thì tốt. Bố chỉ mong con đã lấy cái ly rồi thì toàn tâm toàn ý với vợ, với con. Cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc khi cùng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cho nhau và tuyệt đối không có người thứ ba xuất hiện. Vâng, con hiểu ý bố ạ. Con xin phép. Ông Lê Gia gật đầu. Duy Anh trở về phòng. Kiều Linh vẫn còn thức đợi anh. Em chưa ngủ à? Con thiếu hơi anh, không ngủ được. Anh đi tắm đã. Tắm xong, anh nằm vật ra giường. Ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi. Kiều Linh massage hai bên thái dương cho anh. Cô ta ân cần hỏi. Thằng bé có sao không ạ? Gãy đùi, vỡ gan và phải chuyển máu. Sao anh không ở lại giúp chị ấy? Con bị nặng thế, một thân một mình vất vả lắm. Kiều Linh vừa ra vẻ tốt bụng để dò xem ý Duy Anh thế nào. Nhưng anh đang có nỗi bực tức trong lòng nên coi đây là lời nói thật tâm của Linh. Cảm ơn em, luôn suy nghĩ cho anh. Em là vợ anh mà, em luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Duy Anh chỏi tay kéo Linh nằm xuống cạnh mình. Cô gái này rất biết nghĩ cho người khác. Anh có lẽ không nên giữ mãi một chấp niệm trong lòng. Duyên trời đã an bài, anh nên làm theo thôi. Linh nhìn anh ngủ say thì cười mãn nguyện, lẩm bẩm suy nghĩ của mình. Cô muốn đấu cùng tôi ư? Còn non và xanh lắm. Gia Bảo khó ngủ, anh ta đứng dựa vào lan can ngoài ban công. Ngoài kia đường phố vẫn còn rất náo nhiệt. Hôm nay trong phòng cấp cứu, anh ta có cơ hội nhìn rõ Giao Huy hơn. Thằng bé giống y anh ta ngày nhỏ. Vậy thì anh ta vừa gọi chú Tứ. Chú có thấy thằng bé đó rất giống cháu không? Chú Tứ nhìn xuống bên dưới tòa nhà, ngơ ngác hỏi. Thằng bé nào, chú có thấy đâu? Thằng bé, con cô gái bán hoa ấy chú. Nó giống cháu y đúc ngày bé. Lần đầu gặp tôi đã bảo là nó rất giống cậu. Nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau, mặc dù không hề có quan hệ máu mủ gì cả. Chú, mai chú vào viện làm xét nghiệm ADN cho cháu. Có thể thằng bé là con cháu. Chú Tư chọn mắt nhìn Gia Bảo. Cậu có biết mình vừa nói gì không? Gia Bảo gật đầu. Cháu biết, trước khi bị tai nạn, cháu đã từng bị chua thuốc. Cháu ngủ với một cô gái mà không nhìn ra mặt mũi cô ta thế nào. Sau việc cô ta đi mất, chỉ để lại vệt máu trinh trên ga giường. Cháu đã cho người dò tìm cô ta rất lâu mà không ra. Cháu và thằng bé lại cùng nhỏ máu. Khả năng thằng bé là con cháu rất cao. Lần này ông trợ giúp thì cháu đã mất nhiều công sức tìm ra cô gái ấy. Cậu vẫn muốn tìm cô ta nên mới lạnh nhạt với vợ mình sao? Chú biết cháu không thể cho Tuyến hạnh phúc như những người chồng khác mà. Vậy tại sao cậu vẫn muốn tìm người phụ nữ ấy? Cháu muốn biết cô ta là ai, tại sao lại vào phòng cháu tối hôm đó, và cô ta có liên quan gì đến vụ tai nạn. Sức khỏe của Gia Huy phục hồi nhanh chóng, xương đùi của thằng bé rất may không cần phẫu thuật mà được bó bổ lại. Trong thời gian thằng bé nằm viện, Thảo đóng cửa hàng để vào viện cùng chị chăm cháu. Bác sĩ thông báo Gia Huy dần bình phục, sẽ được xuất viện trong nay mai. Buổi chiều tắt nắng, Thảo bế cháu đặt vào xe lăn, hai dì cháu xuống sân bệnh viện đi dạo cho Phi nằm nghỉ. Những ngày qua, Phi luôn mất ngủ, cô gầy hẳn, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Tiếng khó cửa phòng làm Phi tỉnh giấc. Cô mở cửa, người đi vào là Gia Bảo. Anh ta đi thẳng vào phòng ngồi xuống ghế. Nghe chủ tử nói đã có kết quả xét nghiệm ADN, anh ta vội đến ngay bệnh viện. Cầm trên tay tờ kết quả, anh vội đi tìm mẹ con Phi. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm cô sờn da gà. Từ hôm thằng bé bị tai nạn, chưa có chú Tứ vào thăm, còn anh ta sau lần cho máu không thấy mặt mũi đâu. Sao Huy là con trai cô sao? Vừa ngồi xuống ghế, anh ta đã thẳng thừng hỏi. Cô bối rối như người đàn ông trước mặt rồi trả lời trống không. Đúng. Bố thằng bé là ai? Vì không hiểu người đàn ông này có vấn đề gì nữa, anh ta điều tra bố của con cô để làm gì, lại còn hỏi như cảnh sát tra khảo phạm nhân nữa. Không phải chuyện của anh. nói: "Ơ, anh hay ghê, anh là ai mà bắt tôi phải trả lời chuyện của gia đình tôi? Anh đừng nghĩ anh cho con tôi máu thì hỏi gì tôi cũng phải trả lời." "Đêm hôm đó cô vào phòng tôi để làm gì?" Anh ta càng hỏi Phi lại càng không hiểu. Cô thắc mắc: "Hôm nào, đêm nào?" Sa Bảo vươn lên trước bàn nhỏ một tập giấy tờ. "Cô còn cãi?" Cô sở ra xem là hồ sơ bệnh án bên khoa sản của cô, hay nói đúng hơn là của Tuyến như đứng tên cô. Ngoài ra còn một tờ giấy nữa là Phi đứng hình. Tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN Gia Huy có quan hệ huyết thống với anh ta. Môi cô run run đi khi đọc từng chữ trên tờ giấy đó. Anh ta chính là bố đẻ của Gia Huy. Thảo nào lần đầu gặp mặt cô cứ thấy ngưỡng hở. Anh ta đây rồi, người hại đời con gái của Tuyến đây rồi. Nhưng giờ đây cô không biết phải xử trí ra sao. Cô cười chua xót. "Anh muốn thế nào? Cô nói xem, đêm hôm đó cô mở cửa phòng bao của tôi để làm gì? Người đứng sau cô là ai? Cô không nói, tôi sẽ đòi quyền nuôi thằng bé." "Căn cứ vào một tờ giấy giám định, mãi khẳng định nó là con anh. Nhưng xin lỗi anh, người tôi ngủ không phải là anh. Anh không phải là bố của con tôi, đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa." Sa Bảo tức giận nhỉ Vi: "Là tôi, nếu không hôm đó cô đã gọi bố thằng bé đến. Nhóm máu của tôi là nhóm máu đặc biệt, cô lật tung cả thành phố này cũng khó kiếm người thứ hai. Tối đó tôi với cô ngủ với nhau đều không biết mặt mũi đối phương như thế nào. Cô mất tích đến 5 năm nay tôi mới tìm thấy. Cô nghĩ cô trốn mãi được sao? Tôi đã phải tìm cô rất vất vả." "Anh về đi, tôi chẳng biết cái đêm nào cả, cũng chẳng trốn ai. Mẹ con tôi đã sống bình thường thì anh ở đâu ra quy chủ tôi như vậy? Anh vô lý vừa thôi." "Cô không nhận thì tôi sẽ tranh quyền nuôi con với cô. Lúc đó đừng trách tôi vô tình." Sa Bảo bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Vi. Tự nhiên cô bị rơi vào tình huống oái oăm này. Anh ta đúng là bố thằng bé. Giờ cô phải làm sao? Nhìn theo bước chân Sa Bảo khuất sau hành lang bệnh viện, Duy Anh tự hỏi bản thân mình: Vi là người như thế nào? Vẻ lương thiện bên ngoài của cô thật sự đang giấu giếm cho bao nhiêu bộ mặt trong thâm tâm cô? Duy Anh thở dài đi về. Niềm tin đối với cô trong anh dần phai nhạt. Anh canh cánh một câu hỏi trong lòng: bố đẻ của Gia Huy là ai? Tại sao hết người này đến người khác tới nhận con mà cô lại không chịu nhận? "Bố, bố ơi, con đây, bố về thăm con à?" Gia Huy đang chơi với dì, nhìn thấy Duy Anh, thằng bé mừng quá tiêu tiết gọi to. Mặc dù trong lòng Duy Anh đã hiểu nhầm Vi sâu sắc, nhưng với thằng bé thì anh lại có một tình yêu vô bờ bến. Anh chỉ lại cơm hạt, mỉm cười đến bên con. Thả bé tay tách cười với anh: "Mẹ bảo bố rất bận, không được làm phiền bố. Khi nào hết bận, bố sẽ về thăm con. Bố hết bận rồi ạ." "Bố nhớ Gia Huy, bố tranh thủ về thăm con." Anh cúi xuống, tay vịn vào xe lăn. Gia Huy choảng tay vào cổ anh, nũng nịu: "Con đau lắm bố ơi, nhưng con nghĩ đến bố đang vất vả đi làm thì con lại hết đau, con nhớ bố lắm." Anh hôn nhẹ vào trán thả bé. Giá như cô tin tưởng anh thì anh sẽ bất chấp tất cả. Đằng này anh hỏi Thảo: "Anh đẩy Gia Huy đi chơi một chút được không?" "Vâng." Thảo về phòng để lại không gian riêng cho hai bố con. Duy Anh cho Gia Huy ra sân chơi dành cho trẻ em. Hai bố con ngồi xem các bé chơi đùa. "Còn khỏi chân, bố cho con đi chơi công viên nhé." "Nhất trí luôn, nhưng con phải nghe lời mẹ và bác sĩ thì mới nhanh khỏi được." "Vâng, bố, mà bố." Thả bé ấp úng, Duy Anh nghiêng đầu nhìn con bằng ánh mắt khích lệ: "Con có điều gì muốn nói phải không?" "Con biết bố rất bận, nhưng bố có thể ở cùng với con một tối không?" Duy Anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Anh không muốn làm thả bé buồn. Anh chỉ là chẳng biết phải đối diện với Vi như thế nào. Duy Anh gọi điện thành thật nói với Kiều Linh một tiếng. Cô ta chỉ nhẹ nhàng khuyên anh nên ở bên giúp đỡ mẹ con Vi. Anh vui mừng vì người bên cạnh rất hiểu chuyện và biết cảm thông cho hoàn cảnh của mình lúc này. Ở nhà, sau khi tắt cuộc điện thoại với anh, Kiều Linh gầm lên tức tối: "Cô giỏi thật, dám cầu dẫn chồng tôi bằng cách đẩy bị ổi này à?" Chiếc cốc thủy tinh trên bàn không cánh bay vèo vào tường vỡ tan tành. Bà Liễu nghe tiếng động mạnh trên phòng con gái vội vàng qua xem. Còn lại sao thế? Anh ta vào viện, cha mẹ con khốn ấy rồi. Con cứ bình tĩnh, chuyện đâu khác có đó. Nó muốn làm gì mà kệ nó. Mẹ đã nói với con rất nhiều lần, chỉ cần sau đám cưới bố con giao toàn bộ công ty thì con bỏ nó, mẹ đâu có cản. Đàn ông vô đá chẳng có tình thì phải có tiền. Đằng này nó không có tình cảm với con, tiền nó cũng chẳng có nốt, con tiếc làm gì. Nếu như bố con không tin tưởng nó thì mẹ cũng chẳng đồng ý để con lấy nó đâu. Thôi, gọi cái Quốc Sang mà đi chơi cho thoải mái đầu óc. Kiều Linh làm theo lời mẹ. Khi cô ta về, nhất mực xin được lấy Duy Anh, bà Liễu vốn chẳng đồng ý. Bà biết anh không yêu thương gì con gái bà thì sau này con bé sẽ khổ. Chỉ là tính đi tính lại thì anh là nước cờ tốt nhất của bà vào thời điểm này. Và bà biết đứa bé trong bụng Linh chắc chắn không phải của anh. Đứa con gái này của bà cũng mưu mẹo ra trò, thế mà lừa được người đàn ông mình thích lên giường. Linh hẹn Cúc đến nhà hàng quen thuộc mà hai đứa hay đến ăn. Cô mặc chiếc váy bò sát người, khoe bà phỏng gợi cảm, bao cầm hát đổ dồn lên người của nó. Về lâu chưa mà hôm nay mới gọi bạn vậy? Cô tiến đến bê bản tranh móc. Linh buồn bã trả lời. Được mấy hôm rồi. Sao thế? Lão ấy đâu? Bụng to thế này mà lão bỏ cho đi một mình à? Linh được dịp sang một tràng với bạn. Nói làm gì? Đã bực hết cả người ra đây. Lão vào viện với mẹ con cô ta rồi. Hôm trước vừa về đến nhà, bố mẹ tôi dọn sẵn cơm mà cô ta gọi đến là đi luôn. Từ hôm thằng bé ấy nằm viện, có ngày nào là không qua đó. Hôm nay còn bà ở lại với nó, mai mới về. Tôi chịu hết nổi rồi mà bà già còn bảo kệ. Có thằng chồng như thế ai mà chả điên. Còn cô ta đi viện à? Ừ, sớm không đi, muộn không đi. Đúng hôm hai vợ chồng tôi vừa về đến nhà thì vào viện, kêu tai nạn, gãy chân gì đấy. Cúc chào mày suy tư. Chả nhẽ bọn họ vẫn đi lạc thường xuyên sao? Thế tôi mới tức, bảo cắt đứt mà hở ra có chuyện gì là lại gọi cho nhau. Thôi, tiếc làm gì, bố bà ra công ty cho thì rẻ luôn đi, đỡ mệt người. Bà nói giống mẹ tôi thế. Chả thế, ở với người không yêu mình, khổ hơn cả xuống địa ngục. Không có thằng này thì tìm thằng khác. Bà giàu rồi, khối thẳng theo. Mà bỏ đi, ăn đã, tôi đói rồi. Cho cú tí của gì cũng đói rồi nhỉ. Cô xoa nhẹ lên cái bụng cành càng của Linh cương nựng. Linh vẫn mang một bầu tâm trạng. Cô ta biết mình yêu Duy Anh thở lòng. Vì yêu thật nên cô ta càng muốn chiếm hữu lời anh. Cô cảm nhận anh dường như đã thay đổi, có tình cảm với mình nhiều hơn trước. Khi màn đêm buông xuống, tất cả chìm vào bóng đêm. Ngoài kia ánh điện đường le lói hát qua những khung kính cửa sổ. Chú Tư khó ngủ, ông mở cửa phòng mình, trông thấy Gia Bảo ngồi bất động trong phòng khách, làn khói trắng của điều thuốc trên tay đang lưỡi lở bay lên cao. Cậu hút thuốc à? Gia Bảo rụt điều thuốc vào cái khả tàn. Cháu xin lỗi. Cậu lại suy nghĩ chuyện gì sao? Gia Bảo thở dài. Cháu đưa cô ấy giấy xét nghiệm rồi chú hả? Cô ấy không thừa nhận thằng bé là con cháu, nên cháu quyết định sẽ giành quyền nuôi dưỡng thằng bé. Chú Tư lắc đầu. Cậu đừng vội vàng thế. Trước mắt cậu hãy để thằng bé quen với sự có mặt của mình đã. Bây giờ cậu nàng nặc nhận lại con sẽ rất nguy hiểm cho mẹ con cô ấy. Chú nói cũng phải hả? Chú xem cái này đi. Gia Bảo đưa cho chú Tư hồ sơ bệnh án của Vi. Chú Tư xem xong gật gù. Đúng là cô gái đêm đó một mình nuôi con thật không đơn giản. Giờ cậu tính sao? Cháu chỉ cần nhận con. Tuy tôi tiếp xúc với mẹ con họ không nhiều, nhưng cô bé này rất thương con. Cậu khó mà chia sẻ được mẹ con họ đấy. Hãy tiếp cận dần và khai thác thông tin cần thiết chưa đã. Mà cái cậu bên ngoài phòng cấp cứu hôm đó có ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé. Gia Bảo nhìn chú Tứ, không để anh ta hỏi, chú Tứ nói tiếp. Cậu ta chính là em rể tương lai của cậu. Cậu ta yêu cô gái này, rất thương thằng bé, nhưng chẳng may lỡ làm em cậu có bầu, phải cưới. Gia Bảo nhếch miệng. Có bầu rồi cưới, đúng bài lửa trai lên giường như mẹ của nó. Mẹ nào con ấy, cháu nghe thôi, đã thấy tởm. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, cậu hãy nhận lại thằng bé. Giờ thì đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Cả đêm vì chằn trọc không ngủ, đêm qua Sao Huy cứ đòi Duy Anh ở lại, nên anh bảo cô về nghỉ để anh trông thảo bé cho. Cô đành về nhà. Ở lại nhìn thấy nhau cũng làm cả hai đều khó xử. Mấy ngày liền trong bệnh viện cô mất ngủ, về nhà cũng chẳng tài nào ngủ nổi. Vừa mới trở mắt được tí thì trời đã sáng, cô vội đến bệnh viện. Phòng bệnh của Gia Huy trống không, chăn gối đổ đạc được sắp xếp ngay ngắn. Cô ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng Duy Anh và con đâu cả. Điện thoại của cô đổ chuông, cô ấn nghe, đầu bên kia Thảo nói trong vui mừng. Chị vào chưa? Em đưa cháu đi khám lại, bác sĩ bảo kết quả tốt lắm, chuyển về khoa rồi, chắc là hôm nay được ra viện thôi. Vậy hả, chị vừa vào? Vâng, chị chờ ở phòng đi, em với cháu về bây giờ. Tắt điện thoại, cô nở nụ cười tươi tắn, giờ chỉ cần Thảo bé luôn mạnh khỏe là cô hạnh phúc rồi. Cô mở toang hết cửa phòng, cửa sổ ra để đón ánh nắng ban mai buổi sáng. Cô đi đi lại lại ở hành lang chờ Thảo và con. Chị Vi. Cô quay người lại, thấy Linh đứng trước mặt mình. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Chào Linh. Em nghe anh nhà em bảo cháu bị tai nạn mà hôm nay mới vào chơi được. Cháu đâu rồi chị? Linh dưới người nhìn vào trong phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Phi cười trừ trả lời. Em tôi cho cháu đi khám lại, sắp về rồi. Cháu khỏe hẳn rồi chứ ạ? Cảm ơn Linh nhé. Bụng to thế này rồi mà vẫn đến tận đây thăm mẹ con tôi. Cháu cũng khỏe nhiều rồi. Có gì đâu chị. Người nhà cả mà. Mẹ con chị cần gì cứ ới anh nhà em đừng hại. Em vẫn bảo anh ấy quan tâm đến mẹ con chị. Phi nhìn Linh một lượt. Cô gái này ăn nói ngọt ngào như một câu anh nhà em, hai câu cũng anh nhà em, như đang đánh dấu chủ quyền. Một câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Có ai lại dễ dàng để chồng mình quan tâm đến người khác như Linh không? Phi khẽ cười. Cảm ơn Linh đã hiểu cho cảnh mẹ đơn thân nhà tôi. Vậy lần sau cần gì tôi không khách khí nữa nhé. Linh vào trong phòng ngồi chơi đã. Phi đi vào phòng trước, bỏ lại Linh từ sau lưng mình. Linh nắm hai tay vào lan can hành lang, đập bụng mình vào đó. Phi nghe tiếng động quay lại, cô kéo Linh ra nói to. Cô bị điên à? Linh sờ mạnh tay ra khỏi tay Phi, cô ta bị trở chân ngồi bệt mạnh xuống đất. À! Linh nhà nhó ôm bụng kêu la, Phi rủ rất bực, như sợ đứa bé bị làm sao, cô vẫn lại gần hỏi han. Cô thấy sao rồi? Tôi đỡ xuống khoa sản. Linh đẩy Phi ra gạo thét. Cô đừng giả nhân giả nghĩa. Tôi làm gì cô mà cô lại muốn hại mẹ con tôi? Ôi con tôi đau quá. Có ai không? Cứu mẹ con tôi với. Tầng này là khoa yêu cầu của bệnh viện. Mỗi phòng chỉ có 1 đến 2 bệnh nhân nên không đông đúc như khoa thường. Nghe tiếng kêu, mấy phòng khác mới có người ngó ra. Họ thấy Linh bụng bầu to, khóc lóc kêu đau thì chạy ra hỏi han. Linh thấy có người đến thì càng kêu lớn hơn. Cô ghét tôi thì ghét, nhưng sao lại muốn hại con tôi? Còn tôi đâu có tội tình gì chứ. Phi tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Linh. Cô vừa ăn cướp vừa la làng, tôi đã làm gì cô đâu. Kiểu Linh kêu la thì ai cũng nghĩ Phi đã đẩy Linh ngã. Họ suy xoa. Sao cô đầu ác thế, đánh người ta thế này sảy thai thì sao. Đúng lúc này Duy Anh đi mua đồ về, nhìn thấy Linh quẩn quại dưới đất. Anh bỏ luôn cả túi đồ ăn trên tay, lao đến bế Linh chạy sang khoa sản. Linh đau đớn khóc lóc. Anh ơi, cứu con mình, phải cứu lấy con mình. Duy Anh đưa Kiểu Linh xuống đến nơi thì cô ta cũng đã lịm đi trên tay của anh. Cứu vợ tôi, bác sĩ ơi, cô Lê Linh ơi. Linh nhanh chóng được đẩy đến phòng cấp cứu. Duy Anh ở bên ngoài lo lắng vì chạy theo đến nơi đứng thở hổn hển. Bấy giờ Duy Anh mới để ý đến cô lời nói của những người xung quanh. Anh hẳn học nhìn cô. Em đã làm gì Linh? Cô vỗ ngực thở dốc nói. Cô ấy đập bụng vào lan can, em kéo ra, cô ấy giải tay khỏi em rồi ngã xuống. Em nói vô lý vừa thôi, chẳng có ai tự nhiên lại đi đập bụng mình vào lan can. Cô ấy có làm sao thì em đừng trách anh. Mấy người hỏng chuyện đi theo anh và cô, thấy hai người đang nói chuyện, họ cũng xen vào. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá con người được. Nhìn mặt hiền lành tử tế mà bụng dạ ác độc quá. Cô hét lên. Không như mọi người nghĩ đâu. Tại sao không chịu tìm hiểu kỹ trước khi nói? Mấy bảng nguyết dài. Cô nói hay ghê. cô ấy tự hại con mình để vu oan cho cô sao? Mọi người đừng nói nữa, giải tán đi. Chuyện nhà tôi, chúng tôi tự lo. Duy Anh quá to, mới bảo nhiều chuyện cũng tả đi. Nhưng ngay sau đó, chuyện của cô và Linh trở thành đề tài xôn xao cả bệnh viện. Mỗi người thêm mắm dặm muối một tí, câu chuyện càng thêm ly kỳ và sinh động. Một bác sĩ đẩy cửa đi ra hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Lê Kiểu Linh? Dạ là tôi ạ. Duy Anh vội vàng trả lời bác sĩ, anh đi theo tôi. Vì đứng ngoài lo lắng, trong kia Kiểu Linh không biết ra sao. Một lúc lâu sau, Duy Anh thất thểu đi ra. Cô bước đến gần anh khẽ hỏi, Linh sao rồi ạ? Duy Anh nhìn cô bằng đôi mắt tức giận, nhưng giọng nói thì hoàn toàn ngược lại. Đứa bé không giữ được, em hài lòng rồi chứ? Vì lặng người, anh cũng như tất cả mọi người đều nghĩ cô là thủ phạm gây ra tổn thương cho mẹ con Linh. Cô thắc mắc tại sao Linh lại làm thế với đứa con ruột thịt của mình. Nhưng giờ hiểu ra thì cũng quá muộn rồi. Cô vẫn cố hỏi anh. Anh cũng không tin em. Duy Anh cười đau khổ. Anh tin em ư? Đứa bé không giữ nổi, Linh thì ngất đi vì kiệt sức. Em bảo anh làm sao để tin nổi em? Sao em lại là người máu lạnh đến vậy hả Vi? Đứa bé nào có tội tình gì đâu. Người có tội là anh, là anh đây này. Em thủ hẳn gì thì hãy đổ hết lên anh. Tại sao? Tại sao em làm vậy với mẹ con Linh? Tại sao vậy? Những lời Duy Anh nói ra chẳng khác gì lưỡi dao bé nhọn đâm vào từng thớ thịt trên người cô. Cô luôn nghĩ anh là người hiểu cô nhất. Dù hai người đi về hai hướng ngược nhau, nhưng chỉ cần cô làm gì anh đều hiểu. Như vậy là quá đủ rồi. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, cô khóc vì sự uất ức, tủi hờn của bản thân mình. Được, vậy coi như em là người đẩy ngã cô ấy đi. Cô bước đi mà nước mắt vẫn lã chã rơi. Người ta nói cô ra sao, cô chưa bao giờ quan tâm. Từ khi nuôi Gia Huy thì cô đã chấp nhận sống cùng những lời đồn thổi của thiên hạ. Cô luôn mạnh mẽ để vươn lên khỏi định kiến xã hội. Nhưng lần này, vỏ bọc kiên cường đó của cô đã hoàn toàn bị phá bỏ bởi anh. Cô về đến cửa phòng bệnh của Gia Huy là gặp mấy người lưu trước. Họ vẫn đang tủ tụm bàn tán về cô. Vì chán nản chẳng buồn giải thích mà đi nhanh về phòng. Mấy bà nhiều chuyện kia vẫn đứng đó, bĩu môi. Oan thị mầu kia, còn khóc nữa. Xinh mà ác quá. Ừ, mới hôm đầu gặp, tưởng hiền lành tử tế. Ai dè... Tội cho cô gái kia, tự nhiên đến đây làm gì rồi mang vạ vào thân. Thảo đẩy Gia Huy về đến nơi, thấy người ta xỉ xả bàn tán, chỉ tay về phòng bệnh của cháu mình thì lên tiếng. Các cô, các chị có việc gì vậy ạ? Mấy người kia nhìn thấy hai dì cháu thì nguyết dài. Một người trong số đó liếc xéo Thảo nói. Về thôi mấy bà ơi, đứng đây lúc nữa nó điên lên, không khéo lại đập đầu chúng ta vào lan can ấy chứ. Họ lù đủ kéo nhau về phòng. Gia Huy ngơ ngác hỏi. Họ nói thế là sao hả gì? Con không hiểu gì hết. Kệ họ đi, mình về chuẩn bị ra viện thôi. Vào phòng, Thảo thấy chị mình ngồi thất thần, đôi mắt đỏ hoe, liền đoán biết chắc chắn đã có chuyện gì đó rất tệ xảy ra với Vi. Cũng bởi Gia Huy là đứa trẻ rất nhạy cảm nên Thảo vờ đánh trống lảng. Mẹ Vi sắp đồ cho con trai chưa? Làm thủ tục để về nhà thôi nào. Mẹ khóc à? Mẹ làm sao thế? Vì lào nưa mắt, mỉm cười nhìn con trai. Mẹ vui vì Gia Huy được ra viện. Mẹ con mình đi làm thủ tục rồi về nhà thôi con. Còn bố, chờ bố đến đã mẹ ạ. Mình cứ về nhà chưa đi, bố còn bận công việc nên sẽ đến nhà thăm con sau. Vâng ạ. Thảo bé thấy mẹ buồn bã nên gật đầu đồng ý. Hai dì cháu đứng chở Vi làm thủ tục ra viện. Gia Huy đam chiêu nói với dì. Dì hỏi xem mẹ cháu buồn chuyện gì nhá. Mẹ cháu không sao đâu. Không sao mà mẹ cháu lại khóc. Mẹ sợ cháu buồn nên mới nói dối vậy đấy. Thảo nhìn Gia Huy, thằng bé mới gần 5 tuổi mà nói nhiều lúc như người trưởng thành. Về đến nhà, vì dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhỏ dưới tổng một để mẹ con sinh hoạt, Gia Huy vẫn phải ngồi xe lăn đến khi nào tháo bột nên ở trên tầng sẽ rất bất tiện. Sau khi ăn cơm trưa xong, đợi Gia Huy đi ngủ rồi, Thảo mới dám hỏi chị chuyện lúc sáng. Vì kể lại câu chuyện cho em nghe, Thảo bức xúc. Cô ta có gọi là con người nữa không? đến con mình cô dám làm hại thì chắc chắn là có ý đồ. Cô ta muốn đổ lỗi cho chị là người hại mình. Chị không cần phải suy nghĩ, cứ mặc kệ cô ta đi, người làm chờ nhìn. Khi có người đến, cô ta liền nói là bị chị hại. Chị đã hiểu mục đích của cô ta, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ là chị đã làm. Duy Anh cũng vậy. Vì lại rời nước mắt, cô khóc cho những uất ức mà mình phải chịu. Thảo đưa khăn giấy cho chị. Chị không việc gì phải khóc, cô ta làm thì cô ta chịu. Đến con vật còn biết nâng niu con của mình, huống hồ cô ta là con người. Và thế mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!